Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, ám dạ vương miện. 26. Trải qua trước mặt các vị người dự thi biểu diễn. Như vậy hiện tại chính là kích động lòng người thời khắc. Người chủ trì kéo dài âm điệu ở phía trên tuyên bố hạng. Hạng 3, cá bạch đoàn đội. Tên thứ 2 là ai đó? Để cho chúng ta tới nhìn một chút. Chúc mừng phục chứa khoa học kỹ thuật. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Lương Thần vẻ mặt cũng không phải rất tốt, thậm chí có thể nói là âm trầm. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Quý Việt An sẽ mang dự bị qua tới. Nếu như biết, hắn liền sẽ ở trên đường trực tiếp cản bọn họ lại. Không để cho bọn họ đi tới. Hạng nhì có ích lợi gì? Quý Việt An chỉ cần bước ra bước này. Nghĩ tới đây, Lương Thần con tim lửa giận thì càng thêm khó mà chịu đựng. Tiếp theo chính là chúng ta hạng nhất. Đây là một cái trẻ tuổi đoàn đội. Bọn họ có lẽ đem mang đến khoa học kỹ thuật mới cải cách. Chúc mừng vinh dự khoa học kỹ thuật. À, bên tai Minh Thù nổ tung một tiếng thét chói tai. Sợ đến nàng quà vặt thiếu chút nữa đều rớt. Vinh dự khoa học kỹ thuật chính là công ty của Quý Việt An. Bọn họ đạt được hạng nhất không có ngoại lệ chút nào. Dù sao toàn bộ tin tức kỹ thuật loại này từng chẳng qua là lý luận suông kỹ thuật. Hiện tại đã thực hiện, ông chủ vẫn là ngươi thông minh, để cho chúng ta mang nhiều một cái qua tới, nếu không lần này thật là thất bại. Minh Thù trầm lặng nói, cho nên ta là ông chủ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Quý Việt An ở phía trên lãnh thưởng, cầm đến hạng nhất, liền có vô số người bắt đầu cùng Quý Việt An nói chuyện hợp tác vấn đề. Cũng có người muốn mua xuống hạng kỹ thuật này, Minh Thù thừa dịp mọi người không chú ý. Chạy ra đám người, đuổi theo trước thời hạn thối lui Lương Thần. Lương Thần đi gấp, liền Phạm Tuyết Ni đều không có mang. Lương Thiếu, chờ ta một chút a. Lương Thần thân thể cứng đờ. Hắn quay đầu, nhìn về phía hướng về chính mình chạy tới nữ sinh. Đáy mắt tất cả đều là phức tạp hận ý. Minh Thù chạy tới gần, đem quà vặt đạp trong túi. Cười híp mắt nói, Lương Thiếu, đi nhanh như vậy làm gì? Một hồi còn có dạ tiệc đây. Ôn ý, người muốn làm gì? Nàng vào lúc này đuổi theo ra tới. Cũng không thể là tới chế giễu chính mình chứ. XXX ngươi a, thật lâu không có đánh người. Chậm ngứa tay. Lương Thần, khoa học kỹ thuật quán bên ngoài có không ít phóng viên. Lương Thần không cảm thấy Minh Thù dám ở trước công chúng đánh chính mình. Có thể nhìn hướng hắn áp sát tới bảo vệ. Lương Thần lại không xác định. Phóng viên hướng bên này nhìn, nhưng bảo vệ hung thần ác sát nhìn hắn chằm chằm môn. Phóng viên không dám lên trước, xa xa chụp mấy bức hình ảnh. Lương Thần ra vẻ trấn định, ôn ý, ngươi chớ làm loạn, nhiều người như vậy nhìn lấy. Minh Thù không có vấn đề, nhìn lấy liền nhìn lấy chứ. Hoan nghênh ngươi tùy thời tìm ta báo thù. Lương Thần mặc dù mang theo người, nhưng nơi nào giống như Minh Thù như vậy. Mang nhiều người như vậy, chỉ những thứ này người hướng trước mặt vừa đứng đều cảm thấy khủng bố. Minh Thù đem Lương Thần đánh một trận. Lương Thiếu, người nhiều tức giận a. Minh Thù lời nói thành khẩn vỗ vỗ Lương Thần bả vai. Càng tức giận càng đẹp. Không tin thử xem. Lương Thần cả người đều đau, không còn khí lực nói chuyện với Minh Thù. Minh Thù mang người nghênh ngang mà đi. Lương Thần sắc mặt tái xanh, bị người đỡ đứng lên. Hắn một cước đá vào gần nhất trên thân người kia. Phế vật, động tác quá lớn, liên lụy đến vết thương trên người. Lương Thần sắc mặt trong nháy mắt liền liếc. Ôn ý, cho hắn chờ đợi. Minh Thù trở lại biệt thự. Tại Lông Xanh nhắc tới nàng không làm việc đàng hoàng. Chuyện của chính mình bất kể. Chạy đi quản người khác trong công ty. Ăn xong đồ vật, chậm rãi lên lầu. Đem Lông Xanh chặn ở cửa. Minh Thù một bên cởi quần áo, một bên hướng phòng tắm đi. Thân thể đột nhiên bị người ôm lấy. Ấm áp thân thể dán vào nàng da thịt. Minh Thù chẳng qua là dừng lại. Xách một tiếng. Xem ra ta biệt thự này nên đổi nhóm người. Nếu không cái gì con ruồi đều có thể đi vào. Người phía sau cọ cổ nàng. Ta muốn đi vào. bọn họ không ngăn được. Minh Thù thử bẻ tay hắn. Diêm tiên sinh, người làm kẻ gian còn tưởng là ghiền rồi. Diêm Trạm nắm chặt cánh tay, cơ hồ đưa nàng hoàn toàn ụp lên ngực mình. Ôn ý, người nghĩ tới ta sao? Nếu như không phải là đêm hôm đó chuyện, hắn nhớ đến rõ rõ ràng ràng. Hắn cũng hoài nghi, hắn cùng nàng trước thật ra thì cái gì đều không có phát sinh. Nghĩ quỵt nợ, cửa cũng không có. Nghĩ ngươi đi chết, ta đầy cũng không thể như ngươi nguyện. Diêm Trạm bài mặt của Minh Thù lộn lại, hôn môi của nàng. Người nghĩ tới ta đi chết, ta mạn phép không? Lão tử liền phải sống cho tốt. Chẳng những phải sống, còn muốn ngày ngày ở trước mặt ngươi thoáng qua. Minh Thù, hận chẫm một cái rất khó sao? Thật bất đắc dĩ a. Minh Thù bị hôn mềm cả người. Diêm Trạm ôm lấy nàng hướng phòng tắm đi. Mở ra thêm tắm, trên người của hai người quần áo trong nháy mắt ướt đẫm. Uyển chuyển đường cong, môi màu hồng, da thịt trắng nõn, giọt nước thuận theo nàng xương quai xanh chảy xuôi. Nàng mỗi một lần hít thở, cũng để cho hắn vô cùng nhớ. Diêm Trạm thần sắc nhỏ sâu, đưa nàng đè ở phòng tắm trên tường hôn. Thân khắp nàng mỗi một tấc da thịt, lông xanh gõ nửa ngày cánh cửa. Bên trong đều không ai mở cửa. Hắn có chút kỳ quái. Đại tiểu thư không nên nhanh như vậy đi ngủ a. Cái này ăn khuya còn không có ăn. Lông xanh tiếp tục gõ. Đợi đại khái chừng 5 phút. Cánh cửa cuối cùng mở rồi. Đáng tiếc mở cửa không phải là nhà hắn đại tiểu thư. Mà là. Lông xanh bắp chân phát run. Diêm gia. Ngài. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Đại tiểu thư sẽ không bị phanh thây chứ? Lông xanh nhón chân hướng bên trong nhìn. Đáng tiếc Diêm Trạm ngăn cản chặt chẽ. Diêm Trạm sắc mặt không tốt lắm. Có chuyện, đại tiểu thư, ta đưa cho ngài ăn khuya. Lông xanh không có trả lời Diêm Trạm, mà là cất giọng kêu một tiếng. Cầm vào, nghe được âm thanh của Minh Thù. Lông xanh thở phào, không có việc gì là tốt rồi. Hắn liếc mắt nhìn sắc mặt trầm hơn Diêm Trạm. Cười a a, phiền toái Diêm gia. Đem ăn khuya giao cho Diêm Trạm. Lông xanh chạy nhanh như làn khói. Diêm Trạm đem ăn khuya cầm vào trong. Chỉ có một người phần. Dù sao lông xanh không biết Diêm Trạm ở chỗ này. Minh Thù long áo ngủ, ngồi ở rối bời trên giường. Ánh mắt mang theo mê mang, nhìn qua phá lệ mềm mại. Diêm Trạm chịu đựng khó chịu, kéo qua bên cạnh bàn, thả ở trước mặt nàng. Minh Thù đáy mắt mê mang trong nháy mắt bị ánh sáng thay thế. Cười híp mắt bắt đầu ăn đồ ăn. Dĩ nhiên hoàn toàn không có phân cho ý tứ của hắn. Hắn hiện tại mới không muốn ăn đồ ăn. Hắn nghĩ, Minh Thù ăn xong đồ vật, để đũa xuống, tùy ý hỏi một câu. Chuyện của ngươi giải quyết tốt rồi. Diêm Trạm nắm Minh Thù mắt cá chân. Người đầy coi như là quan tâm ta. Minh Thù giãy giụa một cái. Lại bị Diêm Trạm cầm thật chặt, hỏi thăm một chút địch tình. Người đừng tự mình đa tình. Diêm Trạm rũ xuống mắt, cẩn thận nắm mẫn Minh Thù mắt cá chân. Phảng phất đó là cái gì tinh xảo đồ vật. Không sai biệt lắm, còn lại hạ nhàn có thể làm được. Người liền không sợ vào lúc này có người thừa lúc vắng mà vào. Nội loạn lắng xuống, nhưng bên ngoài nhìn chằm chằm người đâu. Chỉ cần ngươi không động thủ, ta liền không có gì đáng lo lắng. Cái kia ta nếu là động thủ đây. Diêm Trạm ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy thẳng tắp xông vào Minh Thù đáy mắt. Đều cho ngươi, của ta chính là của ngươi. Minh Thù khóe miệng nụ cười càng sâu. Hào phóng như vậy, đối với ngươi phóng khoáng là phải. Lão tử liền thân thể đều cho ngươi. Những thứ kia vật ngoài thân có cái gì không bỏ được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.